Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, giảm béo. Tô Dương một người ngồi cưỡi tại tử diễm lôi rực mã trên lưng mở cung bắn tên, hướng về bốn phía phong lam điểu phát động tiến công, nhìn đến Hoa Thiên Thiên đối với mình phóng thích trị liệu thuật. Hoa Thiên Thiên khiếp sợ nói, thật cao trị liệu lượng, thật to, nàng là người chơi vẫn là khác cái gì? Bằng hữu, Tô Dương đáp lại, Kỳ Kỳ tiểu thư, ta là chủ nhân người hầu gái. Hoa Thiên Thiên giải thích như vậy, người hầu gái, Kỳ Kỳ âm thầm líu lưỡi, cảm giác vô cùng thật không thể tin, chỉ có như vừa thể tiếp cận khinh cuồng Lưu Tô mới có thể biết được chân tướng. Nàng vô cùng may mắn chính mình có thể cùng Tô Dương trở thành bằng hữu. Không phải vậy tuyệt đối không cách nào biết loại này bí mật tin tức. Băng Diễm Phượng Hoàng cung huyễn Mỹ đặc hiệu cũng để cho Kỳ Kỳ cảm thấy sợ hãi thán phục. Thỉnh thoảng phát động kỹ năng bị động cũng một cái so một cái khiến người ta rung động. Còn có cái kia bay múa mà đến tiểu Phượng Hoàng. Đây hết thảy chỉ có khoảng cách gần cùng Tô Dương đợi cùng một chỗ mới có thể phát hiện. Kỳ Kỳ cũng bắt đầu phóng thích hỏa tường thuật, làm bốn phía toàn bộ bị hỏa tường thuật bao trùm thời điểm. Liên miên thương tổn con số toát ra. Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút tiểu đắc ý. Bởi vì nàng cũng tại trận chiến đấu này lực phát huy ra tác dụng cực lớn. Tô Dương gọi cái pháp sư tới không hề chỉ là vì đẹp mắt. Lớn nhất chủ yếu vẫn là vì có thể nhanh chóng tiến lên. Tô Dương là cái rất cẩn thận người. Hắn biết cùng người khác tổ đội thời điểm không thể để cho người chơi khác một mực đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, bởi vì dạng này hội để bọn hắn cảm giác không thấy nhân vật gì cảm giác. Mỗi người đều muốn đạt được cảm giác thành tựu cùng cảm thấy vinh dự. Nếu là đem chỗ có công lao cướp sạch, cái này ngược lại là một kiện vô cùng tự tư sự tình. Chính là bởi vì biết Kỳ Kỳ có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Cho nên Tô Dương mới đem nàng kêu đến. Có Kỳ Kỳ hỏa tường thuật thanh quái, tốc độ tiến lên quả nhiên nhanh không ít. Giết sạch đợt thứ nhất quái vật về sau, đằng sau lộ trình thì an toàn rất nhiều. Tô Dương đỉnh ở phía trước làm MT, Kỳ Kỳ ở phía sau càng không ngừng thả tường lửa. Thiên Thiên phụ trách trị liệu, tiểu đội người tuy nhiên không nhiều, nhưng cái này phân phối vẫn là rất đầy đủ. Một đợt quái vật bị đốt rụi, thanh điểm kinh nghiệm soát bình phong, Kỳ Kỳ khóe miệng hơi gấp, vừa cười vừa nói, theo Lưu Tô đại đại, tốc độ lên cấp quả nhiên không chậm. Tô Dương cười nói, chủ yếu là ngươi so sánh ra sức, ta phụ trách dẫn quái ngươi phụ trách thiêu quái, chú ý phát ra tại ngươi, nói đến vẫn là ta chiếm tiện nghi. Kỳ Kỳ cười nói, tuy nhiên pháp sư cày quái năng lực mạnh nhất, nhưng ở Lưu Tô đại đại cái này cung tiễn thủ trước mặt giống như cũng so không. Phát ra phương diện vẫn là ngươi càng cao. Tô Dương cười ha ha nói, chúng ta đây coi như là lẫn nhau lấy lòng sao? Kỳ Kỳ cười nói, đây là nói đúng sự thật. Một đường giết quái một đường nói chuyện phiếm. Ngược lại là không có chút nào lộ ra buồn tẻ. Sau 2 giờ, bọn họ giết tiến cấp 110 quái vật hoạt động khu vực. Lại giết 2 giờ, lúc này mới xông vào cấp 120 khu luyện cấp. Giết quái thời điểm, Tô Dương vẫn là có nhàn công phu cùng Kỳ Kỳ trò chuyện. Hai người trò chuyện đông trò chuyện tây, cũng coi là đối lẫn nhau giải một số. Tiếp tục giết một hồi, Kỳ Kỳ đột nhiên hỏi, Lưu Tô, cấp 120 quái vật đối ngươi thương hại đều không cao. Ngươi phòng ngự rất cao a. Tô Dương cười nói, tọa kỵ có bổ trợ. Kháng trụ 130 cấp tiểu quái đều không có vấn đề gì. Gặp gỡ cấp 140 tiểu quái cũng có thể thích hợp khiêng. Bất quá nếu là gặp phải cấp 150 quái vật vậy liền tương đối nguy hiểm. Kỳ Kỳ vung vẩy pháp trượng. phóng thích một cái tinh vẫn thuật, vừa cười vừa nói, Lưu Tô cái này cung tiễn thủ đều chơi thành MT. Đoán chừng thuần chủng MT đều không ngươi có thể khiêng a. Tô Dương cười cười, thản nhiên nói, tạm được, khả năng lượng máu phương diện tương đối cao. Kỳ Kỳ cười nói, hơn 20.000 lượng máu cũng chỉ có Lưu Tô ngươi có thể đạt tới loại trình độ này. Đang nói, nàng đột nhiên lấy tay che chính mình cái bụng. Thần tình trên mặt tựa hồ có chút mất tự nhiên. Làm sao? Tô Dương quan tâm nói. Cái bụng không thoải mái sao? Không có việc gì. Kỳ Kỳ hơi khẽ cau mày nói ra. Không có ăn cơm chiều. Đói đau. Chờ lát nữa uống chén nước nóng liền tốt. Tô Dương kinh ngạc nói. Cơm tối đều không ăn. Ngay tại giảm béo a. Kỳ Kỳ nói ra. Cơm tối trên cơ bản đều không ăn. Tô Dương sững sờ, cẩn thận nhìn nàng vài lần nói, ngươi đều gầy như vậy, còn muốn giảm béo à? Kỳ Kỳ cười nói, ta thế nhưng là trò chơi dẫn chương trình. Cái nghề nghiệp này ăn tuổi trẻ cơm dáng người cơm, không bảo trì tốt dáng người, nói không chừng đem công tác đều ném. Tô Dương im lặng nói, vì công tác cũng không thể đối với mình không tốt à? Kỳ Kỳ thở dài nói, ai bảo ta không có nhà giàu lão cha đâu. Tại cái này trong đại thành thị, hết thảy đều phải theo dựa vào chính mình. Không có cách, chỉ có thể làm oan chính mình. Tô Dương cười nói, ta không có ngươi những kinh nghiệm kia. Cho nên cũng không có ngươi loại kia trải nghiệm. Bất quá đối với ta mà nói, ta sẽ chỉ làm người khác thụ ủy khuất. Cũng sẽ không làm oan chính mình. Một bên nói, hắn lại một bên giết lên quái. Kỳ Kỳ nhẹ nói nói, có lúc ta cũng thật hy vọng mình có thể tìm tới một cái có thể dựa vào người. Tô Dương cười nói, rất đơn giản a, lấy ngươi này tấm khuôn mặt cùng dáng người, muốn cái gì dạng nam nhân tìm không thấy. Kỳ Kỳ cười nói, tùy tìm cái nam nhân đương nhiên đơn giản, có thể những cái kia nam nhân thật có thể tin được không? Đối ngươi tốt không có tiền. Có tiền chỉ muốn cùng ngươi chơi đùa. Muốn tìm một cái đã có tiền lại đối ngươi tốt. Đây chính là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Muốn có được cái gì liền phải trước mất đi cái gì. Ngươi đến vì mình làm ra lựa chọn. Kỳ Kỳ cười nói, đúng vậy a. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Bất quá ta tin tưởng ta nhất định có thể tìm tới một cái có thể làm cho mình tâm động chân mệnh. Thiên tử, Tô Dương gật đầu, chân thành nói, chỉ cần có lòng, tổng có thể tìm tới. Ân, Kỳ Kỳ hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, không biết vì cái gì, cùng Lưu Tô ngươi nói chuyện phiếm luôn cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm. Tô Dương cười nói, khả năng chúng ta đều so sánh chân thành a, đều đem lẫn nhau làm thành bằng hữu. Không sai, Kỳ Kỳ cười nói, cũng là loại cảm giác này. Hai người tiếp tục giết quái, thời gian bất chi bất giác liền đến nửa đêm. Nhìn xem thời gian, cảm giác có chút muộn. Tô Dương liền mở miệng nói ra, đã qua 12 giờ đâu. Ló cao a. Nữ nhân cũng đừng thức đêm, không phải vậy sẽ sinh nếp nhăn. Ta đương nhiên biết, Kỳ Kỳ cười nói, ló cao về sau còn phải dán trương mặt nạ đây. Tô Dương cười cười, nhẹ ra một hơi nói, ta mấy ngày nay khả năng đều lại ở chỗ này. Ngươi đây, nếu là muốn thăng cấp lời nói, lưu lại cũng có thể. Kỳ Kỳ cười nói, tốt, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi. Ta tự nhiên nguyện ý cùng với ngươi. Tại ngươi chỗ này tốc độ lên cấp, nhưng muốn so với chính mình luyện cấp nhanh nhiều. Tô Dương, cười cười, nói ra, ló cao nghỉ ngơi đi thôi. Những ngày này ta đều ở nơi này. Ngươi chừng nào thì có thời gian thì online a. Bất quá ngươi online trước đó tốt nhất nói với ta một tiếng. Không phải vậy rất có thể vừa lên đến liền sẽ bị dây mất. Kỳ Kỳ cười nhẹ nhàng mà nói, Lưu Tô đại hiệp, quỳ cầu số điện thoại. Tô Dương đem số điện thoại cho nàng gửi tới. Sau đó nói, ta nhìn ngươi ló cao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.